Tác phẩm Bổn Vương ở đây. Tác giả Tiểu Lộ Phi Hương. Người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 41. Tốc độ nhanh hơn Hành chỉ đoán vài ngày. Vết thương trên người Thẩm Ly đã hồi phục gần hết, chỉ là độc trong người vẫn chưa triệt để tiêu trừ. Hành chỉ muốn nàng ở nhân giới thêm vài ngày, chờ giải hết độc xong rồi hãng về ma giới. Nhưng Thẩm Ly đứng ngồi không yên, sợ ma quân biết chuyện ở đây xong sẽ có sắp xếp gì đó, nhưng không có nhân thủ. Hành chỉ đánh theo Thẩm Ly vội vã về ma giới. Nào ngờ lúc họ về tới ma giới mới biết rằng Phất Dung Quân vẫn ở đây. Hắn vừa về ma giới là bắt đầu bám giết lấy Mạc Phương, theo Mạc Phương đi khắp nơi, có lúc còn cản trở công vụ của Mạc Phương. Thẩm Ly nghe được mà nghiến răng, chỉ muốn đập cho tên lăng nhăng này thành một tên ngốc để hắn không làm phiền ai nữa. Nhưng lúc này tiên nhân ở ma giới không chỉ có mình Phất Dung Quân, Lạc Thiên thần nữ. Đương nhiên nàng ta không phải thần nữ thật sự, chỉ là phong hiệu thiên giới cho nàng ta. Nàng ta là tỷ tỷ của Phất Dung Quân, tôn nữ ruột của thiên đế, nữ nhân thích Hành Chỉ. Điều cuối cùng không phải Thẩm Ly nghe từ miệng người khác, nàng vốn không biết. Nhưng sau khi nàng và Hành Chỉ gặp thần nữ này trong nghị sự điện của ma giới, Thẩm Ly không thể không nói rằng nàng vừa nhìn đã biết ngay đây là Bích Thương Vương Thẩm Ly. Ma quân vừa giới thiệu Thẩm Ly xong, Thẩm Ly còn chưa kịp gật đầu ra hiệu thì thần nữ đã chậm rãi hành lễ với Hành Chỉ rồi hỏi thẳng, không biết tại sao thần quân lại đồng hành cùng Bích Thương Vương. Câu hỏi này đương nhiên Thẩm Ly không ngốc đến mức đi trả lời, mà chỉ cùng nàng ta nhìn sang Hành Chỉ xem hắn có thể đáp ra ngô khoai gì không. Hành Chỉ nhàn nhạt cười cười, chẳng qua là cùng về thôi, có gì kỳ quái đâu. Sắc mặt thần nữ nghiêm lại. Nay Bích Thương Vương đã sắp là thê tử của Vương Đại Ta, cùng thần quân đơn độc đơn hành e là không thỏa. Nói đến đây Hành Chỉ cũng không tránh né nữa mà giải thích, lẽ ra sẽ không xuất hiện cùng Bích Thương Vương, trước đó định đi trước về thiên giới Ngao Du tứ xứ một phen, nhưng bỗng thấy Thành Dương Châu chứng khí bồn bệ, ta hiếu kỳ đến xem thử. Lúc này mới phát hiện Bích Thương Vương đang đi tìm Phất Tung Quân trong thành. Chuyện chứng khí quan hệ trọng đại, bởi vậy bọn ta mới cùng nhau điều tra. Chuyện sau đó chắc Phất Tung Quân đã nói hết rồi. Bích Thương Vương trúng chứng độc không tiện về ma giới, bởi vậy ta cho Phất Tung Quân về trước báo tin, còn ta giúp cô ấy giải trừ độc khí, vì vậy nên mới chậm trễ thời gian trở về. Lời này nửa thật nửa giả mà hắn nói rất tự nhiên, không sợ đương sự vạch trần. Hành Chỉ nhìn thần nữ cười nhẹ, ánh mắt thầm thúy, vậy thần nữ còn có cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng nữa không? Thần nữ bị nhìn đỏ mặt vội quay đầu, thần quân hành sự tự có cân nhắc, là U Lan nhiều lời, mong thần quân thứ tội. Mỹ sắc quả nhiên có ích mà. Thẩm Ly cảm khái như vậy, nhưng trong lòng lại có vài phần khinh bỉ. Nàng khẽ khịt mũi quay đầu đi. Hành Chỉ liếc Thẩm Ly cười cười rồi tiếp tục hỏi U Nan, thần nữ đến đây có việc gì? Đến để đưa thiếp mời Bách Hoa Yến. U Lan đáp, Bách Hoa Yến 300 năm một lần sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng sau. Vương mẫu bảo ta đưa thiếp yến cho ma quân, mời ma quân dự tiệc. Hành chỉ gật đầu. Cô không nói thì ta cũng suýt quên mất chuyện này. Mắt U Lan hàng xám ý cười. Thần quân quên cũng không sao. Hôm khác U Lan tự xin lệnh đi thiên ngoại thiên đưa thiếp cho ma quân. Ma quân giọng nói lạnh lùng. Ma quân, giọng nói lạnh lùng của Thẩm Ni phá vỡ cảm xúc màu hồng kỳ lạ trong phòng. Chuyện trương khí ở Dương Châu, Thẩm Ni còn có chuyện muốn bẩm báo. Xin hỏi ma quân, những chuyện vớ vẩn ở đây kết thúc được chưa? Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ma quân, nhưng giọng điệu gai góc đến mức khiến U Lan phải liếc nhìn. U Lan nhún nhường hành lễ. Nếu vậy, U Lan xin cáo từ trước. Nàng ta nhẹ nhàng lui ra. Trước khi đóng cửa, ánh mắt còn uyển chuyển nhìn hành chỉ. Trong phòng im lặng, ánh mắt của Thẩm Ni rơi trên người hành chỉ. Thần quân không đi à? Chính sự của ma giới ta ngài cũng muốn nghe ngóng sao? Mày hành chỉ khẽ động. Hắn không giận với lộ khí âm ỉ của Thẩm Ni, mà đáy mắt lại hàm ý cười. Không đi. Trước đó ta đã nói rồi, chuyện chứng khí Dương Châu quan hệ trọng đại, bởi vậy đương nhiên phải ở lại nghe thử. Thẩm Ni vẫn muốn đuổi người, nhưng ma quân đã phải tay. Chuyện của ma giới không dám giấu thần quân. Thẩm Ni, nói đi. Thẩm Ni chỉ đành nén giận, điều chỉnh giọng điệu với ma quân. Chuyện chứng độc lần này chắc Phất Dung Quân không bẩm báo hết. Trước khi phát hiện xảo huyệt của kẻ gian, bọn con đã phát hiện thổ địa sơn thần các nơi liên tiếp biến mất. Bọn họ đều bị kẻ gian bắt đi, không biết bắt để làm gì. Nhưng sau đó bọn họ đều nói người bắt mình mang ma khí, nghi ngờ là người của ma giới. Lúc con và kẻ giao thủ cũng phát giác trên người hắn có ma khí. Con biết kẻ đó tên là Phú Sinh. Ma quân, người có biết ma giới từng có kẻ này không? Phú Sinh, giọng ma quân khẽ trầm. Ma quân trầm ngâm một hồi. Chưa từng nghe nói đến kẻ này. Ma lực có mạnh không? Có thể khiến con trọng thương chắc cũng không đơn giản. Thẩm Ni lắc đầu. Đả thương con không phải là Phù Sinh, mà là mấy con quái vật hắn nuôi. Giống người nhưng không phải người, giống yêu thú nhưng lại có chút lý trí đầu óc. Ba con quái vật đó sức mạnh rất lớn, lại giỏi phối hợp. Cuối cùng chết rồi vẫn có thể nghe lệnh mà sống lại. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Ni bất giác nhíu mày. Quái vật như vậy chỉ có mấy con thì không sao, nếu có mấy trăm, mấy ngàn con thì e là không hay rồi. Nổi làng khiến ma quân khẽ chấn kinh. Hắn nuôi. Ngón tay ma quân gõ trên mặt bàn. Hắn nuôi. Hành chỉ nhìn ma quân. Ma quân nghĩ ra điều gì xin nói thẳng. Ma quân khựng lại. Không, không có gì. Ma quân dừng lại một chút. Có gì khác nữa không? Cũng không có gì, chỉ là mấy điểm khiến người ta không thể không phòng. Ma quân gật đầu. Ta tự cho người đi nhân giới điều tra. Giọng ma quân chậm lại. Con và thần quân đi đường chắc cũng mệt rồi, chỉ bằng về trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này cũng không vội được. Ma quân đưa tay xoa đầu Thẩm Ni. Dưỡng thương trước đi, gần đây con chưa được nghỉ ngơi chút nào. Thẩm Ni ngoan ngoãn để ma quân xoa đầu. Ma quân cũng đừng lên lao tâm quá. Nếu kẻ gian dám làm chuyện bất chính với ma giới, Thẩm Ni nhất định bắt chúng khóc mà trở về. Ma quân cười nhẹ lắc đầu. Về đi. Ra khỏi cửa nghị sự điện, đi trên hành lang. Hình chỉ quay đầu nhìn Thẩm Ly. Tóc trên đỉnh đầu nàng bị ma quân xoa còn đang loạn. Giọng Hành Chỉ nhàn nhạt: Ma quân thật yêu cô, cô cũng tôn trọng ma quân lắm. Ta là do người nuôi dạy, ma quân đối với ta coi như con ruột. Thẩm Ly nặng nề nói: Đối với ta, ma quân vừa là thầy vừa là cha. Trong triều đình, người là người ta kính trọng nhất. Còn ở nhà, người là người thân nhất của ta. Bởi vậy, bất kể là vì ta hay vì ma quân, ta đều phải bảo vệ ma giới thật tốt. Tất cả lý do để Thẩm Ly sống đều khiến nàng phải bảo vệ ma giới. Đây là sứ mệnh của nàng. Nhưng sứ mệnh này thực hiện quá lâu rồi nên đã biến thành sự kiên trì của nàng. Hành Chỉ nghiêng mắt nhìn Thẩm Ly, không nói một lời. Trong nghị sự điện, ma quân yên lặng ngồi một hồi. Bóng dáng Thanh Nhan và Xích Tung chậm chậm xuất hiện. Hai người quỳ một gối, cúi đầu. Ma quân nhàn nhạt lên tiếng: Vừa rồi Bích Thương Vương có nhắc đến chuyện phù sinh, sao trước đó không có tin tức? Thanh Nhan Xích Tung nhìn nhau. Thanh Nhan nói: Quân thượng thứ tội, chuyện này đích thực không ai hồi báo. Chuyện lùng bắt địa tiên lớn như vậy mà có thể tránh được tai mắt bên ngoài, không đơn giản đâu. Ngón tay thon dài của ma quân vỗ lên mặt bàn. Hai người các ngươi hãy đích thân đi điều tra. Ánh mắt Phất Dung Quân lạnh lùng. Nếu bắt được phù sinh này thì không cần mang về mà cứ giết ngay, không được để kẻ khác biết. Hai người cả kinh. Xích Dung ngước đầu nhìn ma quân. Nhưng thiên giới, ta tự sẽ tìm lý do bưng bít. Ma quân vẫy tay: Đi đi. Vâng. Thân ảnh Thanh Nhan Xích Tung biến mất. Ma quân dựa vào lưng ghế, ánh mắt sau mặt nạ càng lạnh như băng. Trên đường xuất cung, Thẩm Ly gặp mấy tướng quân vừa nhập cung. Mấy người trò chuyện vui vẻ. Hành Chỉ bèn cáo từ đi trước. Thẩm Ly hỏi thăm tình hình biên cảnh. Một tướng lĩnh vừa từ Khiết Thiên Uyên về, cười nói: Sạch sẽ hơn đô thành nhiều. Mấy tên tiểu tử kia bây giờ đều mong được đến bên cạnh làm việc đó. Thẩm Ly nghe mà thấy vui. Bỗng nghĩ đến người đó, nàng hỏi: Mạc Phương tướng quân bây giờ đang ở đâu? Lần trước hắn đá Phất Dung quân, Mạc quân nói phải phạt hắn. Lần này trở về vẫn chưa thấy bóng dáng Mạc Phương, không biết Mạc quân phạt đi đâu rồi. Thẩm Ly khó trách có chút quan tâm. Nghe nàng hỏi vậy, mấy vị tướng quân nhìn nhau rồi bật cười. Vừa rồi thấy thần nữ của thiên giới gọi hắn đến hoa viên rồi, không biết đang nói gì nữa. Thẩm Ly ngẩn ra. Lạc Thiên thần nữ kia gọi Mạc Phương đi sao? Nàng cáo biệt rồi chuyển hướng đến hoa viên. Nếu Thẩm Ly đoán không sai thì Lạc thần nữ tìm Mạc Phương chắc không phải để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đâu. Tướng quân anh hí hơn người, thật khiến U Lan kính phục. Mấy ngày trước U Lan cũng nghe nói rồi, đệ đệ không ra gì của ta đã chuốc không ít phiền phức cho tướng quân. Còn chưa vào trong, Thẩm Ly đã nghe giọng thần nữ vọng đến: U Lan xin tạ tội với tướng quân tại đây. Thần nữ khách sáo rồi, Mạc Phương đi phía sau ôm quyền nói: Tạ tội thì không cần. Nếu thần nữ có thể khuyên Phất Dung quân sớm ngày về thiên giới thì Mạc Phương cảm kích bất tận. Bước chân U Lan dừng lại, khẽ quay đầu nhìn Mạc Phương. Chuyện này là đương nhiên, chỉ là đệ đệ ta tuy bình thường đối với nữ nhân có hơi lăng nhăng, nhưng đối với nam nhân như vậy cũng lạ lắm. Nhân giới có câu ruồi không đậu trứng ung. U Lan chỉ mong tướng quân cũng kiểm điểm lại hành vi của mình, đừng để đại đại ta. Thần nữ quá khen rồi, đệ đệ của cô nào phải ruồi. Thẩm Ni nghĩ chắc hắn là một con muỗi, thấy người là đốt, gặp ai cũng bay đến đốt thành một đốt đỏ, không thể trốn đâu được. Thẩm Ni bước lên phía trước. Mạc Phương thấy nàng, ánh mắt khẽ sáng lên, đang định hành lễ thì Thẩm Ni kéo hắn ra sau lưng mình, chắn trước mặt hắn, nhìn thẩm nữ cười lạnh. Thần nữ chắc là đến nhầm chỗ rồi, khuyên nhầm người rồi. Nếu muốn khuyên người ta kiểm điểm hành vi thì lên khuyên đại đệ cô ấy. U Lan xem xét Thẩm Ly. Sao Bích Thương Vương có thể nói như vậy? Một bàn tay làm sao vỗ kêu. Ta thấy Phất Dung Quân tự vả vào mặt mình cũng kêu to lắm đó. Nàng lại ngắt lời U Lan. Nói xong cũng không nhìn nàng ta mà nói với Mạc Phương. Người đi trước đi, sau này đừng để bị muỗi đốt nữa. Đứng lại. U Lan bị thái độ của Thẩm Ly châm chích nên hơi nóng giận. Đây là đạo đãi khách của ma giới các ngươi sao? Đây chính là đạo đãi khách của Thẩm Ly. Người đáng kính thì sẽ kính, người đáng yêu thì sẽ yêu, còn người đáng hận đương nhiên là muốn đối xử thế nào cũng được. Mong thần nữ đừng nên hỗn sực quá, tính Thẩm Ly không tốt lắm đâu. Nói xong, Thẩm Ly không nhìn nàng ta mà kéo cánh tay Mạc Phương quay người đi. Cô U Lan dung mạo ưa nhìn, lại là tôn nữ của thiên đế, chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nàng ta giận tái mặt, nhất thời kích động, kéo lấy tay áo Thẩm Ly. Ai cho cô đi? Thẩm Ly quay đầu, buông ra. U Lan nổi giận, không buông. Thẩm Ly nhíu mắt cười, được thôi, vậy thì cứ lắm lấy đi. Nói xong, nàng xoay tay, vặn bàn tay trắng muốt của U Lan về phía sau. Lực đạo không mạnh, không khiến U Lan bị thương, nhưng cũng khiến nàng ta đau đến mức kêu oai oái. Buông ra, cô buông ra đi. Nòng thần nữ vừa ất ức, vừa khó chịu, vừa phải nén giận. Nghĩ đến lời đồn khắp thiên giới về Bích Thương Vương, nhất thời sắc mặt tái đi. Lòng nghĩ nhẽ nào, nữ vương gia thô lỗ của ma giới này muốn bẻ tay mình ngay tại đây. Nhất thời hoảng sợ, khiến mắt bắt đầu giọt vắn, giọt dài. Mau buông ta ra, đau quá. Mạc Phương cảm thấy hành động này không ổn nên nhỏ giọng khuyên. Vương thượng, đừng bẻ gãy. Thẩm Ni thấy thần nữ này khóc lóc như vậy, cũng nghĩ có phải mình đã ức hiếp người ta quá rồi không. Vừa định nói, bỗng bàn tay đau nhói khiến nàng lập tức buông ra. Trước mắt có gió tháng qua, U Lan đã được kéo ra ngoài 3 bước. Hành chỉ áo trắng nhìn tay U Lan, mày khẽ níu, có hơi không tán đồng mà nhìn Thẩm Ly. Nhưng thấy tay kia của nàng vẫn kéo cổ tay Mạc Phương, mày hắn càng níu chặt. Sao có thể dùng vũ lực hiếp người như vậy? Thẩm Ly im lặng nhìn U Lan. U Lan dịch ra sau lưng hành chỉ, một tay cẩn thận dè dặt kéo áo hành chỉ, mặt như hoa lê ngậm mưa vô cùng đáng thương. Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là tuồng hay. Nhưng tại sao bây giờ nàng lại diễn vai ác vậy?